Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1465, Bangkok sân bay. Đi máy bay, 4-5 giờ sau, chúng ta liền đạt tới Thái Lan Bangkok sân bay. Một chút máy bay, ta liền cho Ngô Quang Quân gọi một cuộc điện thoại đi qua. Cái này Ngô Quang Quân là Vạn La Tông tại Thái Lan người phụ trách. Cũng là Kim Bàn Tử giới thiệu cho chúng ta. Hoàn toàn có thể tín nhiệm. Điện thoại đánh tới sau. Là một người trung niên nghe điện thoại. Nghe vào có cái hơn 40 tuổi. Đối ta 10 phần khách khí. Vừa lên đến liền hỏi ta có phải hay không Kim Đại Quản gia giới thiệu người. Còn hỏi ta bây giờ tại địa phương nào. Ta khách khí với hắn hàn huyên vài câu. Nói ta chính là Kim Đại Quản gia giới thiệu người. Hiện tại đã đến Bangkok, vừa mới máy bay hạ cánh. Ngô Quang Quân nói, cửu gia, ngài ở sân bay đại sảnh trong chờ một lát một lát. Ta người đã qua đón ngài, ước chừng 20 mấy phút đồng hồ liền sẽ cùng chúng ta gặp mặt. Kim Đại Quản gia đã đánh với ta qua chào hỏi, nói các ngươi là Vạn La Tông khách quý cùng khách hàng lớn. Nhất định khiến ta hào hào chiêu đãi. Không thể có nửa phần qua loa, người này khách khí có chút quá mức, ta cũng không biết cái kia thế nào nói. Này Kim Bàn Tử làm việc chính là đáng tin cậy, tuy nói người không thế nào thực sự, những thủ hạ của hắn đều là nói gì nghe nấy, để bọn hắn cho chúng ta làm việc cũng không thể nói. Như hắn nói, chúng ta một đoàn người ở sân bay chờ một lát trong chốc lát, thuận tiện nhìn xem nơi này phong thổ. Bất quá này trong phi trường ngược lại là không nhìn thấy có cái gì đặc biệt người. Chính là nhiều người, hơn nữa từng cái quốc gia người đều có. Bất quá ta nhìn thấy nhiều nhất vẫn là người Hoa cùng Thái Lan người. Kỳ thật, hai quốc gia người lớn lên cũng kém không nhiều. Đều là da vàng, chỉ là Thái Lan người hơi tỏ da đen một chút. Chúng ta mấy cái ngoại trừ Chu Nhất Dương tỏ da tương đối đứng đắn một chút. Người còn lại trên cơ bản con mắt đều không đủ làm. Lão Hoa cùng Lý Bán Tiên hai người còn ghé vào cùng nhau. Đối một cái cao gầy thái muội chỉ trò. Hòa thượng pha giới liền hỏi Lý Bán Tiên cái kia thái muội đến cùng phải hay không nhân yêu. Còn làm lão Lý bói toán thượng một quẻ. Lão Lý liền tương đối trực tiếp. Nói nếu muốn biết, người đi lên sờ một cái liền biết. Làm gì phiền toái như vậy? Lý Bán Tiên còn lừa dối hòa thượng phá giới nói. Thái Lan là một Phật quốc. Đối hòa thượng đều 10 phần tôn kính. Cho dù là sờ soạn, cũng là cho kia thái muội khai quang. Chuyện gì cũng không có. Hòa thượng phá giới phiết lấy miệng rộng. Nơi nào chịu tin, không ngừng nói lão Lý nói nhảm. Vạn nhất này sờ soạn đi lên. Kia thái muội còn không phải vung tay chính là một bàn tay to. Như thế, không tới 20 phút, liền có nhất mặc lấy xanh xanh đỏ đỏ quần áo người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Người này hơn 20 tuổi, làn da ngăm đen, hướng phía mấy người chúng ta thận trọng đánh giá vài lần. Lúc này mới xông tới, nhỏ giọng hỏi, mấy vị thế nhưng là theo lỗ địa tới. Vị nào là cửu gia? Ta cảnh giác nhìn người này một chút, nói, ta là Ngô Cửu Âm, ngươi là vị nào? Người kia nghe ta ngôn ngữ, vẻ mặt siết chặt, vội vàng một mực cung kính nói, cửu gia tốt, ta là Ngô Quang Quân Ngô Gia Phái tới đón ngài, tiểu gọi là Địch Nam, xin mời đi theo ta, nói, gọi Địch Nam kia tiểu tử liền dùng tay làm dấu mời. Đi đầu một bước đi ra ngoài. Chúng ta mấy cái tất cả đều là tay không mà đến. Bởi vì trên cơ bản tất cả mọi thứ đều cất vào ta càn khôn bát bảo túi trong. Mang theo thứ này, qua ẻm an cũng không tra được. Ngược lại là cũng không có cái gì hành lễ. Mấy người chúng ta liếc nhau một cái. Cảm giác tiểu tử này hẳn là tương đối đáng tin. Liền đi theo Địch Nam sau lưng. Bước nhanh đi ra sân bay. Ra sân bay. Chúng ta liền tới đến bãi đỗ xe. Địch Nam đem chúng ta dẫn tới một chiếc lao vụt đại thương vụ xe bên cạnh. Mời chúng ta mấy người ngồi xuống. Như thế xem ra, cái này gọi Ngô Quang Quân Vạn La Tông tại Thái Lan người phụ trách. Tại này một mảnh hẳn là hỗn rất tốt. Có người hầu, hơn nữa còn dùng tốt như vậy xe tới tiếp người. Lên xe sau, Địch Nam rất nhanh liền phát động xe. Hướng phía bên ngoài chạy mà đi. Ta nhiều một cái tâm nhãn, liền hỏi chúng ta đây là muốn đi đâu. Địch Nam nói với ta là muốn đi Pattaya. Ngô gia sản nghiệp ngay tại Pattaya, cách Bangkok không xa, cũng liền hơn 150 km, ước chừng 2 giờ liền có thể đến. Để chúng ta giải sầu, chúng ta ngược lại là không có cái gì tốt lo lắng. Mấy ca tại một khối, dũng khí cũng đủ. Xe rất nhanh lái ra khỏi sân bay. Chúng ta mấy cái ngồi trên xe trong lúc nhất thời biến đều có chút co quắp đứng lên. Không nói lời nào, kia Địch Nam thật là cái lắm lời. Vừa ra sân bay, liền cùng chúng ta nói. Mấy vị ra, chư vị đây là lần đầu tiên tới Thái Lan à? Lần thứ nhất, ngồi ở vị trí kế bên tài xế ta trả lời. Vậy thì tốt. Chư vị nếu là không nóng này đi gặp Ngô gia lời nói, ta liền mang ngươi tại Bangkok chuyển lên một vòng, sau đó lại đi Pattaya. Các ngươi cảm thấy thế nào? Kia Địch Nam lại nói, vậy thì tốt a, thật vất vả đến một chuyến Thái Lan. Hơn nữa nơi này vẫn là Thái Lan thủ đô, khẳng định phải trước đi một vòng. Hòa thượng phá giới nói, liền hướng phía ta xem một chút, nói thật. Tìm La Hưởng chuyện này sốt ruột không được, cũng không vội ở này nhất thời. Đã đến rồi, hoàn toàn chính xác hẳn là hảo hảo đi dạo một vòng. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Sau đó, kia Địch Nam lái xe liền tại Bangkok đại đạo thượng nhanh chóng chạy. Vừa lái xe, trong miệng một bên thao thao bất tuyệt nói. Này Bangkok a, là Thái Lan thủ đô. Cũng là Thái Lan lớn nhất thành phố, được vinh dự là Phật giáo chi đô. Thái Lan người một nhà xưng Bangkok vì quân gián, ý là thiên sứ chi thành. Nếu là phiên dịch thành Latin văn tự, có 167 vóc dáng mẫu, ý kia nhưng có nhiều lắm. Cái gì vĩ đại đô thị, ngọc Phật chỗ nghỉ chân, không thể phá vỡ thành phố. Này lịch sử có thể nói là 10 phần lâu đời, tràn đầy nồng hậu dày đặc phương đông sắc thái. Tiểu tử này vừa mở ra máy hát, kia là thao thao bất tuyệt, nói cũng đúng đạo lý rõ ràng, để chúng ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không chuyên nghiệp làm hướng dẫn du lịch xuất thân. Hắn lái xe mang theo mấy người chúng ta tại Bangkok đi vòng vo một vòng lớn, để chúng ta kiến thức rất nhiều rộng lớn kiến trúc. Bất quá nơi này Phật miếu rất nhiều, cái nào chỗ nào đều là, để cho người ta hoa mắt, chẳng hạn như vàng son lộng lẫy Đại Vương Cung, lưu tinh giật màu ngọc Phật tự, trang nghiêm túc mục Phật nằm chùa, tràn ngập thần kỳ truyền thuyết kim Phật chùa, hùng vĩ Trịnh Vương miếu. Mỗi khi đi qua một chỗ chứ danh công trình kiến trúc, Địch Nam đều sẽ cho chúng ta làm ngắn gọn giải thích. Để chúng ta đối cái này tràn đầy thần kỳ sắc thái quốc gia có một cái đại khái hiểu rõ. Càng thêm cái này quốc gia tinh xảo mỹ quan, khí thế rộng rãi công trình kiến trúc chiết phục. Nói thật, lần này thật không có đến không, cũng coi là mở rộng một ít tầm mắt. Chờ ở Bangkok mấy rất quan trọng cảnh điểm dạo qua một vòng sau. Không sai biệt lắm trời đang chuẩn bị âm u. Địch Nam mới mang theo chúng ta hướng phía 3D Nhã chạy mà đi. Tiểu tử này cùng chúng ta nói, 3D Nhã được xưng là nam nhân thiên đường, ban ngày là thật không có cái gì tốt chơi, trên đường cái cũng không thấy được gì người. Thế nhưng là vừa đến buổi tối, nơi này nhưng là khác rồi. Đến lúc đó làm Ngô gia mang theo chúng ta hảo hảo đi dạo, làm hắn cho ta hướng dẫn du lịch cũng thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.